Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, Thiên Đạo đã chết. Cô, một chỗ tùm trong rừng rậm. Sáu tên ma môn trưởng kỳ sứ nằm ngửa trên đất. Toàn thân trên dưới to nhỏ nhỏ vết thương trải rộng. Hư đầu mặt dơ bẩn. Tổng, cuối cùng là trốn ra được. Quá kích thích, ta còn tưởng rằng lần này chết chắc. Lúc này, Phi Phù, Ngô Đại Lực đồng dạng đuổi tới. Vội vàng nói, các vị trưởng cờ, các ngươi không có sao chứ? Không biết chúng ta Tịch Nguyệt đại nhân. Vâng, Tịch Nguyệt ở chỗ này đây. Ám Vũ đem một khối chỉ có mấy cái cm lớn nhỏ vải vóc ném cho Phi Phù. Địch quá nhiều người, chúng ta thì đoạt ra đến điểm này. Theo thanh âm rơi xuống, vải vóc bên trong chỗ hiện ra, rõ ràng là đã biến thành tượng đất, chết đến mức không thể chết thêm Diệp Tịch Nhan thi thể. Không, cái này có lẽ liền thi thể cũng không bằng, dù sao chỉ có nửa cái tượng đất cánh tay. Cùng một số nhìn không ra là bộ vị nào đất đá. Không biết, còn tưởng rằng cái này là từ cái nào địa phương tiện tay gãi bùn đất khối đây. Thế mà chỉ còn lại có như thế một điểm bụi. Tịch Nguyệt đại nhân, ngươi bị chết thật thê thảm a. Ngô Đại Lực hai mắt đẫm lệ doanh chồng nói. Khác khoe khoang, làm chính sự đi. Phi Phù ngột ngạt một tiếng. Sau đó đem vải vóc bên trong đất đá toàn bộ rơi vãi mà ra. Theo trên thân lấy ra một khỏa đất màu nâu bảo châu. Ngô Đại Lực sắc mặt một nghiêm, đồng dạng lấy ra một tờ linh phù. Cửu Hoa Ngọc Khuyết, Thất Bảo Hoàng Thổ, Địa Mẫu Nguyên Quân, Bản Dục Khôn Nguyên, Tức Nhưỡng Phồn Sinh. Theo hai người không ngừng nói nhỏ, bị rơi vãi mà ra đất đá một lần nữa ngưng tụ. Một đóa bốn múi hoa tâm kỳ hoa dần dần hiện lên ở trong đất đá. Tượng đất thi khối đang ngưng tụ, gây dựng lại, đi tìm nguồn gốc, tượng đất phụ hồn, cánh hoa tản mát, một cái nhìn qua chỉ có 3 tuổi lớn nhỏ trẻ sơ sinh tại trong đất đá trọng sinh. Tóc xanh phiêu đãng, bích mắt to màu xanh lục, con người bỗng nhiên mở ra. A, thì như thế một điểm thân thể, đây cũng quá thảm rồi đi. Diệp Tịch Nhan nhìn lấy chính mình chỉ có không đến 20 phân thân thể. Ngữ khí 10 phần phiền muộn. Có thể đoạt ra nhiều như vậy đã là chuyện may mắn. Nếu không phải ngươi theo hầu tại Phiếu Miểu Các, có được Tức Nhưỡng một phương đặc tính, bị Thiên Nguyên Tông Tông chủ Tịch Diệt Kiếm Ý chém trúng, ngươi liền một lần nữa phục sinh cơ hội đều không có. Ám Vũ chậm rãi lắc đầu, đem chỉ có mấy tuổi lớn nhỏ Tịch Nguyệt ôm vào trong ngực. Dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ lớn lên, cùng lắm thì ta nhiều giúp ngươi tưới chút nước. Nói đến Tịch Diệt Kiếm Ý xác thực khủng bố, chảm thân thể diệt hồn, trực tiếp theo căn nguyên sử chảm đoạn sinh cơ, phai mờ linh trí, pháp bảo của ta Kim Vu Linh Chuông liền thiên tôn cấp bậc công kích đều có thể cản một lần. Nhưng ở Tịch Diệt Kiếm Ý dưới, vẫn là bị trong nháy mắt phá hủy, để cho ta liền kịp phản ứng thời gian đều không có. Thiên Nguyên Tông Tông chủ, thật chỉ là thiên tôn. Diệp Tịch Nhan hoài nghi nói. Thiên tôn bà nội nàng cái bóng. Cách ta hiểu rõ, Thiên Nguyên Tông Tông chủ trăm năm trước thì bế quan trấn hải điện. Ngoại trừ 10 năm trước xuất hiện qua một lần bên ngoài. Căn bản liền không có lại lộ diện qua. Nghe đồn thực lực của nàng chẳng biết tại sao. Hạ xuống nghiêm trọng, hiện tại xem ra đều là tin tức giả. Loại này theo cũ thế lưu giữ lại tồn tại. Từng cái đều không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một tên cầm đao tiên quân hùng hùng hổ hổ. Đúng rồi Tịch Nguyệt, người đại náo một trận như thế. Tại Thanh Châu thành người nhà sẽ không nhận liên lụy a? Không sao a, dù sao ta đã dịch dung. Nói đến cái kia Trầm Úc cũng hỏi qua ta vấn đề này. Diệp Tịch Nhan nằm ở trong tối vũ trong ngực. Thờ ơ lắc lắc tóc xanh. Lại nói cửa nhà ta đường rất rộng. Hai cái bên ngoài biển thúc thúc đều đã là tiên quân. Phiếu Miểu Các còn có di nương bọn người ở tại. Không có thực chất tính chứng cứ, Thiên Nguyên Tông cũng sẽ không đi động trấn thủ Bồng Lai công thần. Mà lại liền xem như đi thăm dò. Diệp Tịch Nhan ngữ khí không hiểu. Một cái đã sớm chết vài chục năm Diệp gia tiểu công chúa. là sẽ không liên lụy đến người nhà. Nói đến, Tịch Nguyệt, đây là chúng ta từ trên người ngươi mang ra. Đây là Thiên Nguyên Tông tông chủ bút ký a. Chỉ ít thiên tôn cấp tu luyện bút ký xác thực rất có giá trị. Nhưng cái này tựa hồ cũng không phải là chúng ta chỗ muốn tìm đồ vật. Một tên tóc quan tiên quân, tay cầm một bản bút ký, tùy ý lật xem. Vậy ngươi xem nhìn một trang cuối cùng viết cái gì? Diệp Tịch Nhan tự tin cười một tiếng. Một bộ ta xuất mã còn có thể có cái gì không làm được tự tin? Đây là, trong lòng mọi người chấn động. Ánh mắt nhìn chằm chằm một trang cuối cùng. Tại ghi lại tu luyện bút ký một trang cuối cùng. Bất ngờ dùng huyết viết bốn chữ. Thiên đạo đã chết. Tàng kinh các. Không nghĩ tới ma môn thế mà lại thừa cơ xâm lấn tàng kinh các. May mắn bị tông chủ đánh giết. Không phải vậy thật mang rơi ra cái gì vậy. Cũng là ta thất trách. Lâm Cửu vừa sửa sang lại khắp nơi tản mát điển tịch. Một bên phàn nàn nói. Bất quá tàng kinh các có rất nhiều nơi không tiện đệ tử tùy tiện đi vào. Tôn giả lại tại phong ấn chữa trị trận pháp. Cho nên giúp đỡ sửa sang lại sự tình cũng chỉ có thể phiền phức sư huynh. Đúng rồi đạo lăng sư. Huynh, người đi dò xét trận điểm chỗ thời điểm. Có phát hiện cái gì dị thường sao? Đạo lăng tiên quân thản nhiên nói. Không có, việc này nguyên nhân gây ra. Hẳn là chấp pháp đường ngoài ý muốn bắt được ma môn tiên quân cố ý che giấu thực lực. Vì chính là dò xét ra chúng ta đại trận hộ phái trận điểm. Hảo kế hoạch lấy lần này xâm lấn. Bất quá trận pháp tinh thạch thiếu hai khối. Hẳn là ma môn biết toàn bộ mang không đi. Đành phải lui mà cầu thấp hơn. Đem bên trong hai khối lướt đi. Thì ra là thế. Cho nên ma môn lần này kế hoạch. Chính là vì mang đi trận pháp tinh thạch. Lâm Cửu hiểu rõ gật đầu. Đem sau cùng một bản điển tịch thả lại vị trí về sau. Cất bước đi hướng đạo lăng tiên quân. Ta bên này chỉnh lý xong. Sư huynh, người bên kia có cái gì điển tịch rơi mất sao? Đạo lăng tiên quân sắc mặt hơi nhíu. Nhìn thoáng qua trước mặt trên kệ. Bị người từ giữa đó quất ra. Thiếu khuyết một bản điển tịch vị trí. Vị trí kia hắn nhớ đến. Bởi vì tông chủ bút ký cũng là hắn giấu. Cho tới bây giờ, hắn còn nhớ rõ tông chủ ban đầu là tại như thế nào tình huống dưới. Viết xuống cái kia bốn chữ. Mặt không thay đổi đem một bên điển tịch kéo qua. Bù đắp liễu không thiếu vị trí. Đạo lăng tiên quân nhạt tiếng nói. Không có. Hết thảy bình thường. Chấm chấm. Vô luận là ma môn muốn dọ thám biết chân tướng. Vẫn là Thiên Nguyên Tông phát sinh hết thảy. Trầm Úc hết thảy không biết. Hắn hiện tại, chỉ quan tâm chính mình cái này một thân thương thế. Một đạo chỉ có chỉ là 5 cm. Vẫn chưa thâm nhập cốt tủy huyết nhục kiếm ngân. Theo lý mà nói loại thương thế này. Cũng không bằng hắn cùng Lưu Vân Đào đối oanh lúc chịu thương tổn nghiêm trọng. Bạch Liên chân khí tuy nhiên đã thối lui ra khỏi sân khấu. Nhưng làm dịu điểm ấy tiểu phần còn là không lớn vấn đề. Thế mà mặc kệ là Bạch Liên chân khí vẫn là điện từ chân khí tự mang điện lưu kích thích hiệu quả. Tại đạo này máu thịt be bét kiếm ngân trước mặt, hết thảy đã mất đi tác dụng. Phần của hắn miệng tại ăn mòn, tại thối giữa, thậm chí có thương thế tăng thêm dấu hiệu. Hắn vậy mà không làm gì được đạo này nho nhỏ vết thương. Ta nhớ được kim quang kia vị trí, tựa hồ là theo Trấn Hải Điện phát ra. Là tông chủ vẫn là 6 vị điện chủ xuất thủ. Lúc này Trầm Úc nội tâm cũng không bình tĩnh. Cách nhau hơn vạn dặm, liền người đều không thấy được. Vẻn vẹn là một đạo công kích, liền đả thương nặng xâm lấn Thiên Nguyên Tông ma môn tiên quân. Diệp Tịch Nhan càng là trực tiếp chết tại đạo này công kích đến. Thì liền hắn đều kém chút bị chết tại một chiêu này phía dưới. Đây chính là kim đan về sau nguyên anh cảnh giới a. Sửa chữa hiện thực, nắm giữ pháp tắc thiên tôn. Trầm Úc thì thào nói nhỏ một tiếng. Đối với Diệp Tịch Nhan chết, hắn cũng không có cái gì xúc động. Dù sao hai người chỉ là lợi ích tương xứng quan hệ hợp tác, lại không phải chân chính phu thê. Thậm chí hắn giờ phút này có phần còn có chút bực bội. Bởi vì Diệp Tịch Nhan một chết, hắn tránh không được bị điều tra một phen. Nếu bị người phát hiện Diệp Tịch Nhan hoàn toàn biến mất, liền thi thể cũng không tìm tới. chẳng mấy chốc sẽ bị người liền nghĩ tới ngày đó bị đánh chết ma môn thích khách. Thời gian này, tuyệt đối kéo không được bao lâu. Ngắn thì 3 ngày, lâu là 7 ngày. Cái này chân ngựa, chắc chắn sẽ có bị lộ ra một ngày. Tự thân khôi phục không được thương thế tăng thêm Diệp Tịch Nhan chết đi. Này song trùng uy hiếp dưới. Trầm Úc tâm tình có chút bực bội. Nhưng vẫn là chỉ có thể bình tĩnh lại tiếp tục điện lưu đẩy mạnh tu luyện. Thời gian trong tu luyện cấp tốc trôi qua. Tại cái này sau khi chiến đấu trọng kiến Thiên Nguyên Tông. Căn bản không có người biết bị cầm tù tại chỗ ở Lưu Vân Đào đã cái xác không hồn. Triệt để ở cái thế giới này đã mất đi dấu vết. Trong nháy mắt, bầu trời bị màn đêm bao phủ. Thẳng đến ngoài cửa sổ cảnh ban đêm đen như mực lúc. Trầm Úc lúc này mới bỗng nhiên mở mắt, thấp giọng nói, xem ra trước khi rời đi bố trí tạo nên tác dụng. Hiện tại nên đi bù đắp sau cùng nhất hoàn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.